Chương 142, một di trở về. Sớm, sẽ có gì đánh hắc cắt lầu. Tối hôm qua xảy ra nhiều như vậy sự tình, kết quả sinh nhật tiệc ăn mừng kết thúc thời điểm, đã đến 2 giờ sáng. Dù gì ở đem phá hư vườn trường sau khi khôi phục, lại đem Mai cùng sẽ có gì phân biệt đưa về nhà, cuối cùng mới về đến Mị Nạ Sở ra. Kết quả, hôm nay sớm, sẽ có gì khó được nằm ý đang ở đến lầu một đại sảnh sẽ có gì chuẩn bị đi chủ phòng chuẩn bị buổi trưa hôm nay ba người phân tiện lợi thời điểm. Đột nhiên từ đại sảnh nơi đó truyền đến một hồi vui sướng tiếng nói chuyện. Nghe thanh âm, là cha và mẹ. Sẽ có gì cảm thấy tương đương kỳ quái, một dạng lúc này, phụ thân đã thật sớm rời nhà, mẫu thân cũng không biết tung tích, hôm nay cư nhiên đều ở đây, nhưng lại cười vui vẻ như vậy. Từ một di qua đời tới nay, hai người bọn họ không còn có giống như bây giờ vui vẻ cười qua. Tò mò sẽ có gì đi vào đại sảnh, nàng rất nhanh liền thấy phụ mẫu của chính mình. Hai người đang ngồi chung một chỗ, cười ngồi chung tại bọn họ đối diện một người đàn ông tính nói. Từ bóng lưng xem, đó là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Lúc này, cụ dạ tạ phu nhân đầu tiên chú ý tới nữ nhi, mỉm cười vây vây tay. Mau tới, Seiji, đệ đệ ngươi từ nước Mỹ đã trở về, mau tới chào hỏi đi Seiji còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái kia đưa lưng về phía Seiji thiếu niên đã đứng lên, xoay người mặt hướng nàng. Màu nâu tóc ngắn, ôn nhu đôi mắt, còn có cùng Seiji có 7-8 phần tương tự ngũ quan. Nhìn cái này nhân loại, Seiji phảng phất bị lôi đình đánh trúng một dạng, hoàn toàn ngốc trệ. Thiếu niên ôn nhu nhìn Seiji, sang sảng cười. Tỷ tỷ, ta đã trở về nửa giờ sau, Seiji cuối cùng từ trùng kích cực lớn bên trong tỉnh táo lại. Từ trong miệng mẫu thân, nàng biết được một cái cùng nàng trong trí nhớ một di bị bệnh qua đời hoàn toàn khác nhau trải qua. Một lần kia một di sinh bệnh sau đó, bởi vì vi quốc nội trị liệu điều kiện quá ổn, cho nên phụ thân đã đem một di đưa cho nước Mỹ, những năm gần đây một mực nơi đó trị liệu, thẳng đến trước mấy thiên tài triệt để khôi phục, làm xong sau cùng sau khi kiểm tra, tơ vương lấy người nhà một di ngay lập tức sẽ lên tàu máy bay chạy về Nhật Bản. Hôm nay 2 giờ sáng vừa mới máy bay, sau đó lập tức đón xe về tới cái trấn nhỏ này, về tới xa cách thập năm dài ra. Seiji mơ mơ màng màng nghe ngồi ở bên cạnh một di giảng thuật những năm gần đây trị liệu từng trải, vẫn như cũ có một chủng không phải chân thật cảm giác. Phụ mẫu cùng một di cụ thể nói gì đó, nàng cũng không có nghe tinh tường, thẳng đến các người làm tiến đến gọi bọn họ đi ăn điểm tâm. Một di, ta biết ngươi còn rất nhiều lời muốn nói, bất quá hôm nay Seiji còn muốn đi trường học giờ học, cho nên trước hết dừng ở đây đi. Ngược lại bệnh của ngươi đã được rồi, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi có vô số thời gian phải, ba ba sẽ hủy dị phụ thân nói xong, sẽ cùng cụ dạ tạ phu nhân cùng rời đi đại sảnh, đi trước nhà ăn đi ăn cơm. Một di cùng sẽ hủy dị rơi ở phía sau, xem ra cụ dạ tạ phu phụ cũng muốn cho đây đối với ra đi vài chục năm tỷ đệ một cái một chỗ thời gian. Ở phụ mẫu sau khi rời đi, một di lạc hướng sẽ hủy dị. Sẽ hủy dị không biết làm sao xem cùng với chính mình đệ đệ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đã từng lấy vì sớm đã chết đệ đệ, bất khả tư nghị xuất hiện tại trước mặt mình. Mười năm này nàng lưng đeo thống khổ và tiếc nuối, phảng phất triệt để thành một chuyện cười. Đương nhiên, đối với đệ đệ sống lại, Seiji là rất cao hứng, nàng chỉ là không biết mình nên lấy như thế nào thái độ tới đối mặt hắn mà thôi. Bởi vì Seiji không biết, trí nhớ của mình, cùng một di ký ức, là không phải một dạng. Một di trong trí nhớ chính mình, là cái kia nghiêm khắc lánh khóc tỉ tỉ. Vẫn là vào nửa đêm trộm đi xuất ra, mua một đống lớn lúc không giờ cùng món đồ chơi, sau đó chạy tới y y viện hướng đệ đệ của mình sám hối, sau đó ăn chung lúc không giờ, nghịch nước thương tỉ tỉ. Từng tại trong mộng vô số lần chờ mong qua kỳ tích, chân chính xuất hiện tại trước mắt, có thể sẽ hứa gì lại rút lui. Cũng không biết làm sao sẽ hứa gì không giống với, trưởng thành một di tựa hồ có vẻ phi thường ổn trọng. Phụ mẫu không ở. Hắn đối với tỷ tỷ tơ vương cũng không còn cách nào che giấu, kích động đi tới sẽ hứa gì trước người. Tỷ tỷ lúc này sẽ hứa gì chú ý tới, một di đã so với nàng cao hơn. Một di kỳ thực không cần suy nghĩ, chỉ phải tuân theo bản năng của thân thể là được rồi. Nhìn có thế đu nở dê tay đến đệ đệ, sẽ hứa gì ký ức bắt đầu mờ nhạt, cái kia nằm giường bệnh một di, cùng trước mắt một lan tràn chậm chồng vào nhau. Nàng cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào một di gương mặt. Một di, thật là ngươi ử, là ta, ta đã trở về một di bắt lại sợi hứa dì tay, để cho nàng dùng càng thêm dùng sức xoa chính mình gò má. Chỉ là thật đau sợi hứa dì ngón tay dùng sức, thoạt nhìn nhỏ nhắn mềm mại ngón tay của nhất thời giống như cương thiết, bóp một di phát ra đau kêu. Nghe được đệ đệ tiếng kêu đau, sợi hứa dì lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trở thành dù gì nữ nhân sau. Nàng mặc dù không có mai loại lực lượng thần kỳ kia, thế nhưng thân thể mỗi bên phương đi hệ nở tố chất đều được rất lớn đề cao, chí ít so với một gì mạnh hơn gấp mấy lần. Xin lỗi buông tay ra sẽ hủy gì ý thức nói xin lỗi nói, một gì nhào nặn cùng với chính mình thông hồng khuôn mặt, cười khổ nói. Đây chính là đối với 10 năm không thấy, hơn nữa còn là vừa mới lành bệnh đệ đệ lễ gặp mặt sao sẽ hủy gì lộ ra lung túng biểu tình, ngượng ngùng trả lời. Không phải. Chỉ là cảm giác không phải quá chân thực, không nghĩ tới ngươi là thật cái gì thiệt hay giả, tỷ tỷ ngươi rất kỳ quái a bất quá mặc kệ thế nào, đều là ta nhất thân ái tỷ tỷ một di cười nói, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vỗ mạnh một cái tay, từ miệng túi thận trọng móc ra một vật, hai tay dâng đặt ở sợi hứa dì trước mắt. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ cái này sao đây là sợi hứa dì kinh ngạc nhìn một di tay tâm lý gì đó, đó là một thanh bảo quản được phi thường hảo súng bắn nước. Xinh xắn súng bắn nước thậm chí còn không đến một di một tay lớn, nhưng là hắn lại dùng hai tay dâng, phảng phất là một kiện không gì sánh được bảo vật chân quý giống nhau. Đối với một di mà nói, cái chuôi này 200 nhật nguyên có thể mua được nước tiểu thương, đúng là không còn cách nào dùng giá trị cân nhắc chân bảo. Ký ức trọng điệp. Sẽ có gì nhớ kỹ, cái này là năm đó nàng lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng đồng nhất di chơi lúc mua cho hắn món đồ chơi súng bắn nước. Lúc đó tỷ đệ lưỡng cho phép ước định thân thể khỏe mạnh liêu chi sau, giống như tỷ tỷ chơi với nhau tỷ tỷ, cảm ơn ngươi một di chăm chú nhìn chằm chằm sẽ hứa gì mặt. Tuy là ngày thứ hai ta phải đi Mỹ Quốc, nhưng là ngày đó muộn phát sinh sự tình, ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Những năm gần đây, vô luận trị liệu cỡ nào thống khổ, cỡ nào khó chịu, ta đều không hề từ bỏ. Bởi vì chỉ cần thấy được cái chuôi này súng bắn nước, ta chỉ muốn đến còn có tỷ tỷ đang chờ ta. Đang khích lệ lấy ta, đang ủng hộ ta. Ta còn thiếu tỷ tỷ một cái ước định, ăn chung đồ ăn vặt, chơi với nhau súng bắn nước, cùng nhau làm rất nhiều vui sướng sự tình nói vừa nói, một di cũng từ từ nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ta dựa theo ước định, khỏi bệnh đã trở về ta thực sự đã trở về một di dịch ra ký ức chồng vào nhau. Sẽ có gì trong lòng khiếp đảm nhất thời tiêu tan thành mây khói, nàng chợt ôm lấy đệ đệ của mình, lớn tiếng khóc. Một di một di một di nàng không ngừng gọi đệ đệ tên, một di cũng dùng sức ôm sợi hứa di. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đây chính là dù gì đưa cho sợi hứa di lễ vật, một cái kỳ tích.